Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 thần phục kỵ sĩ. Tôi tớ sinh vật ở bị thực thể hóa lúc sau, chủ nhân tử vong, kia chúng nó kết cục chỉ có hai cái, hoặc là chết trận, hoặc là bị xúi dục đi theo người khác, người sau tỷ lệ phi thường tiểu, trên cơ bản không có nguyện ý bị xúi dục thẻ bài sinh vật. Đường thời không nghĩ quỷ linh kỵ sĩ chết, hắn tưởng lưu trữ chính mình dùng, quỷ linh kỵ sĩ thực lực tự nhiên không yếu. Chỉ bằng hắn cùng viêm tự, khẳng định lấy hắn không có biện pháp, hơn nữa một cái tần liệt, ba người đối phó hắn một cái, cũng chưa chắc không thể đem hắn chém giết rớt, giết chết hắn. Chỉ là cuối cùng một bước, không đến vạn bất đắc dĩ, đường thời không nghĩ hủy diệt hắn, kỵ sĩ trung chủ. Muốn ta làm phản, không thể nào, hoặc là chiến, hoặc là sát, quỷ linh kỵ sĩ một tiếng rít gào, phát cuồng giãy giụa, triền ở hắn hai tay thượng xúc tu thế nhưng bị tránh chặt đứt. Quỷ linh kỵ sĩ kiếm chỉ đường thời, giống giận, tới chiến, chờ tay nhất kiếm chạm rớt triền ở chân cẳng thượng xúc tu. Cất bước lại đây, chuẩn bị cùng đường thời tiếp tục chém giết, đường thời bất động. Nhấp môi suy tư, hắn ở tự hỏi, nếu làm hắn nhìn xem Linh Vương tay trái, không biết có hay không chiêu hàng khả năng. Linh Vương, hết thảy vong linh sinh vật chi vương, mà hắn đường thời, được đến Linh Vương tay trái. Quỷ linh kỵ sĩ đi bước một tới gần, đường thời đã không có thời gian nghĩ nhiều, tay phải túm chặt tay trái màu đen bao tay. Kéo xuống dưới, nguyên bản quấn quanh bên trái trên tay màu đen tử khí thực nhạt nhẽo. Giờ phút này không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân thế nhưng quay cuồng cuốn động. Giống như cuồn cuộn sương mù dày đặc, như là gấp không chờ nổi phải rời khỏi bao tay trói buộc giống nhau. Bao tay vừa ly khai tay trái, màu đen tử khí thế nhưng hóa thành vô số điều màu đen xúc tua. Hướng về quỷ linh kỵ sĩ quấn quanh qua đi, quỷ linh kỵ sĩ cả người cứng lại rồi, ngốc lăng tùy ý màu đen tử khí triển biến hắn toàn thân. Hắn không có chút nào sức phản kháng, vong linh trầm trọng ngàn cân, vong linh kiếm cũng làm hắn bắt không được, đường thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ tử khí lại lần nữa trở lại trên tay trái khi, quỷ linh kỵ sĩ lập kiếm trụ mà, chậm rãi quỳ xuống. Làm ra thần phục tư thái, nguyện vi chủ nhân hiệu lực. Quả nhiên hữu hiệu, đường thời vui sướng, tiếp được chủ động tạp hóa quỷ linh kỵ sĩ, đem chi thu được chính mình tạp bao trải qua lần trước. Từ điền thị ăn thịt cửa hàng được đến cường hóa nguyên toàn cường hóa lúc sau. Từ ban đầu 10 cái tạp vị thêm tới rồi 16 cái tạp vị. Đều là màu xám 7 viên kim cương đồ án. Hiện giờ cũng sáng lên một viên, này đó đã đủ đường thời dùng, đường thời lòng tràn đầy vui sướng. Xoay người thời điểm, lại nhìn đến viêm tự hắc trầm khuôn mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay trái, tần liệt trực tiếp dọa thành đại đầu lưỡi. Đường thời, ngươi tay trái đâu, ngươi tay trái đã không có. Đường thời vừa mới lòng tràn đầy đều là thu phục quỷ linh kỵ sĩ. Lại đã quên bận tâm viêm tự cảm thụ, hắn biết chuyện này viêm tự khẳng định không thể tiếp thu. Hắn còn không có tìm được một cái tốt lý do, bổn không nghĩ như vậy sớm bại lộ tay trái sự, chính là tình thế bắt buộc, hắn rốt cuộc bại lộ ra tới, đường thời cúi đầu. Bắt tay bộ một lần nữa mang hồi trên tay trái, nhìn qua hoàn hảo vô khuyết viêm tự vẻ mặt bị thương. Ngươi rốt cuộc còn gạt ta nhiều ít sự. Ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Không phải, ta còn không có tưởng hảo như thế nào cùng ngươi giải thích. Này chỉ tay trái là ta lên tới anh hùng kỳ được đến bản mạng tạp. Ta cũng không biết luyện hóa lúc sau sẽ biến thành như vậy. Cho nên ta, kia cái này đâu, này lại là cái gì? Viêm tự một lóng tay ghé vào bên cạnh màu lam hư ảnh, nó là lang hồn thú. Là ta hồn thú, chiến phó. Này chỉ tay trái có loại năng lực này, đường thời sợ viêm tự hiểu lầm. Vội vã giải thích, chính là vừa mới mới thu, này đó giải thích đối viêm tự hiệu quả không lớn. hắn cố nén lửa giận, hỏi, nếu không phải lần này sự, ngươi tính toán giấu ta bao lâu? Đường thời có sai trước đây? Nhìn Viêm Tự trong mắt thất vọng cùng khổ sở, hắn tâm cũng đi theo đau đớn lên, ta chỉ là còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng ngươi nói. Cũng không phải cố ý không nói cho ngươi, Viêm Tự hỏi lại. Này có bao nhiêu đại khác nhau? A, ngọa táo, hét thảm một tiếng đánh gãy hai người khắc khẩu, song song quay đầu lại. Thấy Tần Liệt phát thần kinh dường như liều mạng túm chính mình cái đuôi. Túm một chút đau đến kêu thảm thiết, còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục túm, đau đến mặt mũi trắng bệch, không biết là bị dọa vẫn là đau, Đường Thời bước nhanh qua đi. Chụp bay cái tay kia, mắng, ngươi điên rồi sao, túm chính mình cái đuôi làm gì, ta thảo, ta như thế nào sẽ có cái đuôi. Tần Liệt ôm đầu vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, hắn vừa mới chỉ là cảm thấy mặt sau cuộn khó chịu. Quần chật căng, không biết là thứ gì, móc ra tới vừa thấy, cư nhiên là cái đuôi. Hắn cho rằng mặt sau có cái gì, quay đầu xem, không có, lại dạo qua một vòng tìm kiếm, vẫn là cái gì đều không có. Vì thế hắn dùng sức túm một chút cái đuôi, nhất thời đau đầu tóc đều dựng thẳng lên tới, Đường Thời đem trong tay công chính chi kiếm dựng. Thẳng lên tới cấp Tần Liệt xem, dày rộng thân kiếm thượng. Có thể chiếu ra Tần Liệt bóng dáng, Tần Liệt lại lần nữa bị phách ngoại tiêu lý nộn. Hắn không chỉ có cái đuôi, trên đầu còn dài quá hai chỉ thú nhĩ, trên mặt cũng đều là thú văn. Này hoàn toàn là hắn vừa mới nhìn đến những người đó không nhân thú không thú hình thái hảo sao. Nhìn lại chính mình đôi tay, trừ bỏ tiêu pha thượng cùng cánh tay thượng xuất hiện thú văn. Còn hảo thủ là bình thường. Cúi đầu lại xem, Tần Liệt suýt nữa ngất xỉu đi, hắn hai cái đuôi cùng chân, thật sự biến thành hắn phi thường ghét bỏ thú chân cùng thú đề. Giày của hắn trực tiếp bị nứt vỡ, màu đen thú chảo đâm ra giày đầu ta. Ta đã chịu nguyền rủa sao? Ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ta biến thành quái vật. Tần Liệt tan vỡ hô to, Đường Thời húc đầu một cái tát. Cả giận nói. Bình tĩnh, Tần Liệt vẫn cứ hô to, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh, ta biến thành quái vật, phế vật, ngươi biết có bao nhiêu người tưởng biến thành ngươi như vậy còn biến không được sao? Ngươi biết ngươi kia trương huyết mạch tạp có bao nhiêu đại giá trị sao? Ngươi có thể ở cái loại này trong lúc nguy cấp thức tỉnh huyết mạch chi lực ngươi nên cười. Còn quỷ gọi là gì? Đường Thời bạo nộ. Hận không thể một cái tát hô chết này kẻ lỗ mãng, Tần Liệt bực bội nói. Ta cái dạng này muốn như thế nào gặp người nha? Muội tử nhìn đến ta đều vựng hảo đi. Ta còn muốn vì ta Tần gia nối dõi tông đường đâu? Đường Thời tức giận nói. Đem tản ra đến trong thân thể nguyên năng tất cả đều gom lại nguyên hạch đi. Ngươi là có thể khôi phục hình người, Tần Liệt làm theo. Quả nhiên như Đường Thời theo như lời. Lỗ tai hắn, thú văn, cái đuôi cùng tú chân ở chậm rãi biến mất, chờ sở hữu nguyên năng tất cả đều tụ tập đến nguyên hạch khi. Tần Liệt khôi phục đến vốn dĩ diện mạo, hắn còn không yên tâm, dẫn theo công chính chi kiếm hảo hảo chiếu chiếu, thấy rốt cuộc khôi phục nguyên dạng, mới đại đại nhẹ nhàng thở ra kia rốt cuộc là cái gì. Thật là đáng sợ, Tần Liệt vẫn cứ lòng còn sợ hãi, Đường Thời chừng hắn một cái. Ngươi vừa mới cái kia hình thái là thượng cổ chủng tộc một loại. Các ngươi Tần gia tổ tiên hẳn là huyết thống thực thuần thú linh tộc ngươi. Kia trương màu đen thẻ bài chính là huyết mạch tạp, sử dụng nó có thể kích hoạt ngươi tiềm tàng huyết mạch chi lực. Ngươi huyết mạch chi lực thực hảo, từ ngươi hoàn thành hình thái tới xem, ngươi ít nhất có 3/4 thú linh huyết mạch, này sẽ là ngươi ở cái này dựa thực lực nói chuyện thời đại lớn nhất trợ lực. Lấy huyết mạch chi lực thức tỉnh thượng cổ chủng tộc phi thường thưa thớt. Thượng trăm vạn người chung cũng chưa chắc có một cái. Ngươi nên thấy đủ, hỗn đản, Tần Liệt trợn tròn mắt, nuốt khẩu thóa muội, nói lắp nói, thật, thực sự có lợi hại như vậy. Vô nghĩa, thú linh tộc cụ thể có cái gì kỹ năng, còn cần chính ngươi đi khai quật, ngươi đi lộ cùng chúng ta đều bất đồng. chúng ta là nhân tộc thức tỉnh giả, yêu cầu lấy cấp bậc phân chia thực lực, một bậc không ngừng đề cao chính mình. Ngươi bất đồng, ngươi vốn là không thuộc về nhân tộc, thú linh tộc không chịu thức tỉnh giả cấp bậc ước thúc. Thực lực đều là tự nhiên giao cho. Nói cách khác, ngươi đem có khả năng cường đến vô địch, cũng có khả năng nhược đến chất thải công nghiệp. Này đều xem ngươi cá nhân như thế nào khai quật chính mình tiềm lực đối với thức tỉnh huyết mạch. Chi lực sự, Đường Thời biết đến cũng không nhiều lắm. Mặc dù là đời trước, hắn cũng chỉ là nghe nói qua có cái có được thú linh tộc thiên ấn phù văn người. Quả thực chính là cái kia nơi tụ tập trong tay bảo. Cái kia thú linh tộc thiên ấn phù văn người sở hữu. Chẳng qua là được đến từ trên trời giáng xuống thú linh tộc huyết mạch truyền thừa tạp. Bên trong bất quá là vài giọt thú linh tộc người phong ấn máu thôi. Chỉ cần này vài giọt huyết, là có thể làm nhân loại có được lực lượng siêu việt thường nhân. Tần Liệt chính là chân chính thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Kia có được thú linh tộc thiên ấn phù văn người nhiều lắm là cái hàng giả. Tới rồi Tần Liệt cái này chính chủ trước mặt, còn không được bị oanh thành cặn bã. Đường Thời cảm thấy, hắn cần thiết hảo hảo hỏi thăm một ít về thức tỉnh huyết mạch chi lực sự. Hắn biết đến những cái đó đều là đời trước tin vỉa hè. Rốt cuộc là thật là giả còn không thể xác định, hiện tại Tần Liệt thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, Đường Thời tổng cảm thấy sẽ có thuộc về thực lực của bọn họ phân chia. Sẽ không như vậy tận diệt. Hắn còn cần hảo hảo hỏi thăm ơ siêu Đường Thời hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Liệt cư nhiên là huyết thống như vậy thuần thú linh tộc người. Đời trước, bọn họ sống được liền cẩu đều không bằng. Cuối cùng Tần Liệt thậm chí chết thảm ở Lân Bang tay. Nếu sớm biết rằng Tần Liệt là thú linh tộc người liền sẽ không như vậy bi thảm ơ siêu đời trước Tần. Liệt sau khi chết, kia trương huyết mạch tạp cuối cùng dừng ở ai trong tay hắn cũng không biết. Hắn biết có thượng cổ chủng tộc tồn tại, cũng đều là tin vỉa hè. Hắn không chính mắt gặp qua, chỉ biết bọn họ cường đến thiên nộ nhân oán. Khắp nơi thế lực đều ở tranh nhau mượn sức này đó có được đặc thù thẻ bài thức tỉnh giả. Mà đặc thù thẻ bài bên trong, phải kể tới truyền thừa tạp cùng huyết mạch tạp mạnh nhất, huyết mạch tạp chọn người. Cho dù có người may mắn được đến một chương phi thường hy hữu huyết mạch tạp. Nếu hắn tự thân không có thượng cổ chủng tộc huyết mạch, là vô pháp sử dụng, lao lực trăm cay ngàn đắng đến tới, cũng chỉ có thể là một chương phế tạp một khi là thượng cổ chủng tộc huyết mạch. Lại được đến huyết mạch tạp, liền sẽ giống Tần Liệt như vậy, làm được thức tỉnh huyết mạch chi lực, như vậy về sau, bọn họ liền sẽ nhảy trở thành nhân thượng nhân. Bọn họ không cần vất vả thu thập nguyên năng tinh, chậm rãi thăng cấp, bọn họ chỉ cần dốc lòng khai quật huyết mạch chi lực là được. Chân chính động khởi tay tới, thực lực chỉ biết cao hơn luyện cấp đi lên thức tỉnh giả. Đây là huyết mạch chi lực ưu thế, nhưng truyền thừa tạp lại bất đồng. Truyền thừa tạp nội khả năng phong ấn thượng cổ nào đó sinh vật một giọt máu. Kích hoạt sau. Kia lấy máu dịch sẽ dung nhập nhân loại huyết mạch bên trong. Nhân loại có thể mượn dùng này lấy máu dịch được đến thượng cổ sinh vật nào đó kỹ năng. Loại này kỹ năng không cần thẻ bài làm dựa vào, là thêm vào ở nhân loại tự thân thể phía trên, này đối nhỏ yếu nhân loại tới nói. Là phi thường lực lượng cường đại, nhưng nhân loại vẫn là yêu cầu thông qua không ngừng thăng cấp. Nhắc tới cao tự thân, truyền thừa tạp cũng có thể phong ấn một kiện thượng cổ sinh vật gia thú. Lông tóc hoặc là phần che tay đều có khả năng, đều không ngoại lệ chính là, này đó trang bị thuộc tính đều là cực kỳ cao, là bình thường trang bị tạp theo không kịp, cho nên nói, truyền thừa tạp là thứ tốt, mỗi lần xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới chém giết tranh đoạt đáng giá nhắc tới chính là. Long Miên được đến chính là truyền thừa tạp. Kia hẳn là thượng cổ nào đó sinh vật huyết mạch, trực tiếp dung vào hắn máu, cũng ở hắn trên trán để lại thiên ấn phù văn. Cụ thể là cái gì huyết mạch, Đường Thời đến bây giờ cũng không biết, không thể không nói. Này một đời vận khí thật sự không tồi, gặp được một cái được đến truyền thừa tạp Long Miên không tính. Tần Liệt cư nhiên vẫn là thú linh tộc người, đời trước rốt cuộc là như thế nào sống sót 3 năm. Thủ như vậy một cái đại bảo tàng không biết, cuối cùng song song chết thảm, ngẫm lại đều nghẹn khuất. Tần Liệt nghe xong Đường Thời giới thiệu lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn đem sự tình phía trước phía sau loát một lần. Cảm thấy chính mình là đi rồi cứ cho vận mới có thể dùng huyết mạch tạp thức tỉnh rồi huyết mạch. Chi lực hắn bỗng nhiên ngây ngô cười nói, ta đây về sau sẽ thực niêu bê. Đường Thời lại lần nữa trợn trắng mắt ngọa tao. Thượng trăm vạn người cũng không tất có một cái. Ta mẹ nó so gấu trúc còn muốn chân quý a. Tần Liệt hậu chi hậu giác đột nhiên ý thức được điểm này. Làm hắn thiếu chút nữa nhạc điên rồi, không sai không sai. Ngươi phi thường chân quý, nếu làm người biết thân phận của ngươi, có rất nhiều không từ thủ đoạn ngươi, vì tranh đoạt ngươi, hai cái đại nơi tụ tập khai chiến cũng là có khả năng. Chính ngươi suy xét rõ ràng, là tiếp tục chạm canh gác sắt vẫn là hảo hảo che giấu hảo, Đường Thời nói không đau không ngứa. Trên thực tế hắn ở đời trước xác thật gặp qua, vì tranh đoạt một cái đặc thù tư chất người thức tỉnh giả. Hai cái đại nơi tụ tập động khởi võ tới, Tần Liệt sờ sờ cái mũi. Vẫn là thôi đi, hắn mới không nghĩ bị coi như hy hữu động vật trói đi buộc lên đâu, bị Tần Liệt như vậy một gián đoạn. Vừa mới cùng Viêm Tự tranh chấp sự tình cũng gác xuống, Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Thấy hắn yên lặng không ra tiếng, vẫn cứ thực khó chịu bộ dáng. Xem ra lần này Viêm Tự khí quá độ, nơi đây không nên ở lâu. Vừa mới kia nói tận trời cột sáng quả thực chính là GPS. Lại quá không lâu, khẳng định sẽ có người đi tìm tới. Bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này, đi vào xe trước mặt. Nhìn đến ghế phụ kia sườn cửa xe bị đâm cho hoàn toàn ao hãm đi vào. Tưởng kéo ra đều cố sức, Tần Liệt xấu hổ thẳng vò đầu. Này xe đình thân cận quá, lần sau muốn đình xa một chút, Đường Thời. Không phải xe đình gần, là tốc độ của ngươi thực kinh người. Ngươi lấy người thường khi chạy trốn đua kính đi chạy, cũng biết dùng ở thú linh trên người sẽ phiên nhiều ít lần. Ta lần sau nhất định chú ý, Tần Liệt đối lý. Vội vàng nhận sai, bọn họ xe mới vừa khai ra đi không bao lâu, liền nhìn đến một cái đoàn xe mênh mông cuồn cuộn đối diện xử tới. Thực hiển nhiên là bị vừa mới kia nói thông thiên cột sáng hấp dẫn lại đây, dựa. Có người so với chúng ta trước tới. Bảo tàng khả năng trước bị bọn họ đoạt đi rồi. Muốn hay không đoạt, ngoa kép, hỏi trước hỏi xe mơ siêu, Viêm Tự vốn định trực tiếp khai qua đi. Nhưng đối diện dẫn đầu xe thoát ly chính mình nguyên bản lộ tuyến. Quải đến Viêm Tự đường xe chạy lên đây, thẳng tắp khai lại đây. Viêm Tự không thể không dừng lại, đối diện trên xe người nhảy xuống xe. Hoài ngậm thuốc lá đi tới. Thời đại này có yên chưa? Tuyệt đối là thực xa xỉ sự, ngậm yên nam nhân bò đến Viêm Tự cửa sổ thượng. Cà lơ phất phơ hỏi. Vài vị huynh đệ từ trước mặt tới. Ngươi có chuyện gì? Viêm Tự lạnh lùng hỏi, ngậm yên nam nhân sửng sốt. Nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn vài giây, nhìn không ra sâu cạn. Lại hỏi, phía trước kia địa phương vừa mới phát ra thông thiên kim quang. Các ngươi thấy không có? Đường Thời nói, không phát hiện, chúng ta là từ bên kia săn thú vừa trở về, vừa mới ở trong rừng, không thấy được có cái gì kim quang. Các ngươi nhìn đến là thứ gì sao? Đường Thời trực tiếp hỏi lại đối phương cũng bị hắn hỏi sừng sốt, nghĩ thầm, lão tử nếu là biết là thứ gì? Còn muốn hỏi các ngươi sao? Ngậm yên nam nhân lại nhìn chằm chằm ba người nhìn trong chốc lát. Thấy bọn họ xác thật không biết bộ dáng. Lúc này mới an tâm đi trở về, Viêm Tự tiếp tục khởi hành. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít hướng bên kia đuổi người. Tần Liệt không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Còn hảo Đường Thời nhắc nhở sớm. Bằng không những người này khẳng định đến đem hắn xé. Một người phân một khối mang đi, trở lại chỗ ở. Viêm Tự một câu không nói. Lập tức về phòng, Đường Thời bước nhanh cùng qua đi. Muốn hảo hảo cùng hắn giải thích một phen, Tần Liệt ở phía sau kêu. Có hay không ăn, chết đói, Đường Thời từ tiểu ô vuông móc ra một khối thịt kho ném cho Tần Liệt. Tần Liệt luống cuống tay chân duỗi tay tiếp được. Chừng bàn tay như vậy một khối to thịt kho. Quang nghe hương vị liền biết rất thơm. Tần Liệt nước miếng bốn phía. Từ mặt thế tới nay, hắn liền không ăn qua mấy khẩu thịt. Mỗi lần đều đói đến chết khiếp. Đường Thời giơ tay liền ném cho hắn lớn như vậy một miếng thịt. Quả nhiên đi theo Đường Thời có thịt ăn. Trên thực tế, kia thịt là viêm tự lỗ. Là không ăn xong lưỡi dài cự ếch chân sau thịt. Lỗ thục lúc sau tùy thời đều có thể ăn. Phi thường phương tiện, Đường Thời đuổi theo Viêm Tự bước nhanh lên lầu. Lưu Tần Liệt một người ở phòng khách gặm thịt, Viêm Tự vừa muốn đóng cửa. Lại bị Đường Thời đẩy ở. Chúng ta nói chuyện gì? Viêm Tự nhàn nhạt nói, chuyện này là ta không đúng. Ta xin lỗi, Đường Thời nói. Thấy Viêm Tự vẫn cứ không nói lời nào. Hắn lại nói, ta nội trí tạp vị hẳn là thuộc về vong linh hệ. Bằng không không có khả năng vong linh hệ thẻ bài xuất hiện nhiều như vậy. Ta anh hùng kỳ sơ cấp được đến bản mạng tạp, chính là linh vương tay trái. Linh vương là vong linh chi vương. Ta tưởng này không phải trùng hợp, khẳng định là ta nội trí tạp thực thích hợp vong linh hệ thẻ bài, Viêm Tự nhíu mày. Nội trí tạp có khác hệ chi phân? Có, Đường Thời khẳng định nói. Chỉ có thu thập cùng nội trí tạp đối ứng bộ tạp. Mới có thể đem tự thân tư chất phát huy đến mức tận cùng. Ta hiện tại thực khẳng định ta nội trí tạp hệ là vong linh hệ, Viêm Tự nói. Ta đâu, ngươi rất có khả năng là nguyên tố hệ. Này phải đợi ngươi tiến vào anh hùng kỳ sau. Xem ngươi được đến bản mạng tạp là cái gì mới có thể quyết định. Bất quá ngươi trong tay có băng hỏa ma tâm kiếm. Băng chủ yếu thành phần là thủy. Ngươi hiện tại có thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, được đến tôi tớ tạp phẫn nộ kiêu thú, sử dụng cũng là phong nguyên tố, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là nguyên tố hệ. Hết chương.